Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 335, Akame Đăng Tràng. Ôi ôi, màn đêm buông xuống. Toàn bộ bánh ngọt đảo đã chia 5 xẻ 7. Isdet cùng Salad Lâm Lâm hai người. Một cái quỳ dưới đất. Hai tay chống đất kịch liệt thở dốc. Một cái quỳ một chân xuống đất. Tay phải ôm bị đông cứng thương vô cùng sự nghiêm trọng cánh tay phải. A tạp chí trùng A, ha ha, một bên khác. Sang cũng cùng Kaido hai người đứng đối nghịch. Từ nơi này có thể nhìn ra, hai người lúc chiến đấu cũng là phi thường kịch liệt. Trải qua hai ngày một đêm chiến đấu, tóc đỏ Sang versus bách thú Kaido hiện nay vẫn là bất phân cao thấp. Mà còn, tại đi tới bánh ngọt trước, cũng chiến đấu hai ngày hai đêm. Nói cách khác, cái này tứ hoàng trong lúc đó hai hoàng đã chiến đấu 4 ngày 3 đêm. Cho tới bây giờ đều tiêu hao lớn vô cùng. Cứ việc không có phân ra thắng bại, nhưng với nhau cũng biết rõ. Tiếp tục như vậy nữa nói, chỉ sẽ để cho toàn bộ đại dương thế giới càng thêm hỗn loạn. Isdet cùng Salad Lin Lin hai người, mỗi người chịu khác nhau trình độ thương thế, đã không có tái chiến khí lực. Isdet toàn thân quần áo chỉ còn lại có thể che đỡ nàng 3 điểm vải vóc mà thôi. Mà còn, trên thân thể cũng chảy ra không ít máu tươi, nhìn vô cùng thảm thiết. Big Mom Salad Lin Lin hiện tại cũng không tốt đến nơi nào. Cánh tay phải bị Isdet băng chi năng lực cho tổn thương do giá rét. Hiện tại trên cánh tay phải còn toát ra xèo xèo hơi lạnh. Còn có to lớn trên thân thể cũng nhiều nơi bị chặt thương, đâm bị thương các loại. Giống vậy lưu không ít máu tươi đi ra. Hải quân tứ tướng trước đảm nhiệm đem Lam Hồ Ly versus tứ hoàng một trong Big Mom. Hiện nay cũng là lấy lưỡng bại câu thương mà thu tràng. Nhưng ở một bên khác, Robin chính là đã nằm trên đất. Giờ phút này nàng bị thương càng nghiêm trọng hơn. Big Mom băng hải tặc người bị nàng giết hơn 3.000 hải tặc. Mà ác ma quả thực năng lực giả cũng bị nàng vặn gãy cổ thì có 2 cái. Trọng thương cũng có 1 cái. Còn lại mấy cái vây đánh nàng, hiện tại mới xem như đưa nàng đánh gục tới. Nhưng coi như là như vậy, ác ma nữ Nico Robin chiến tích cũng đủ nhanh nhẹn dũng mãnh. Ha, Lam Hồ Ly, ác ma nữ đã bị bắt. Nếu như hỏa ma không xuất hiện, như vậy nàng cũng chỉ có thể là treo. Big Mom cười lạnh nhìn đối diện Isdet. Tóc đỏ không thể nào tại bách thú Kaido ngăn cản hạ đi cứu Nico Robin, mà nàng Lam Hồ Ly Isdet hiện tại cũng là cùng đồ mạt lộ. Căn bản cũng không có khí lực lại đi cứu Robin. Hả? Thật sao? Isdet nghe xong, chính là ý vị thâm trường bật cười. Sau đó nhìn về phía một cái hướng khác. Tại nơi nào có một cái tóc dài đón gió phiêu giật. Vóc người cao gầy hỏa bão. Trong tay một cái yêu đao bước từ từ đi tới. Đùng đùng, người tới không đi một bước, đều có thể nghe nàng mặc lấy màu đen cao gót giày dẫm đạp trên đất thượng thanh giòn giã cứng rắn. Cái này từ đó cũng hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ nhìn sang. Coi như là tóc đỏ Sang cùng bách thú Kaido hai người đang giằng co. Nghe được cái này tiếng động lạ sau, cũng quay đầu nhìn sang. Khi nhìn thấy là từ một cái 15 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, đã biến thành một cái 19 tuổi thiếu nữ người Akame Akame lúc, tất cả mọi người đều có một loại kinh diễm cảm giác. Nhất là nhìn thấy nàng từ trong cơ thể thả ra ngoài cường đại khí thế nhìn lên. Nữ nhân này không đơn giản, không yếu, rất mạnh, cường đại đến ngay cả tứ hoàng bất cứ người nào đều không nhỏ dò xét mức độ. Akame xuất hiện, đây là Yagami Kyo để cho nàng tới. Tại Isdet cùng Big Mom khai chiến thời điểm, hắn để cho Akame cưỡi trên nước motor tới. 2 ngày 1 đêm đi đường, đi tới bánh ngọt đảo thời điểm, vừa vặn ngay tại lúc này song phương đứng dừng trạng thái. Nico Robin bởi vì là bị vây đánh, hiện tại liền bị bắt. Có thể nàng cũng sớm liền biết rõ Akame chính tại chạy tới, cho nên bây giờ mới nằm trên đất, chờ đợi cô em gái này tới đưa nàng cho cứu ra. Akame đăng tràng, nhượng Big Mom hiện nay còn có thể đứng ở người. Toàn bộ đều khiếp sợ nhìn, nhất là khi nhìn thấy cái này vóc người cao gầy, cùng Lam Holy Is Dead một dạng, có một dạng dài làm cho thẳng cùng hỏa bạo đầy đủ vóc người nữ nhân lúc. Nhất thời liền minh bạch nữ nhân này chính là đại dương trên thế giới công nhận mạnh nhất ba nữ. Nhân cái cuối cùng, Akame Akame, đồng thời cũng là hỏa ma thân vừa bên trái Lam bên phải xích trong bên phải xích. Akame Akame, Cheng, Akame đi đường, tay phải cầm yêu đao. Ngón cái đem yêu đao cho bắn ra một chút, nhượng mọi người có thể nhìn thấy yêu đao kiếm quang. Đồng thời, tại ngón cái đem yêu đao cho bắn ra tới một chút sau, Akame vốn là từ từ bước đi phạt, cũng dần dần tăng nhanh. Bá Akame tốc độ mở tối đa, nhảy tới nhảy lui tựu đi tới Robin vị trí tại địa phương. Bởi vì hiện tại bánh ngọt đảo đã chia 5 x 7, Akame tự nhiên muốn nhảy tới nhảy lui mới có thể đến Robin làm tại địa phương. Có thể coi là như vậy. Akame tốc độ cũng vẫn là lạ thường nhanh. Mau ra tay, đem ác ma nữ Nico Robin cho giết. Bích mầm chính là không biết chết. Bây giờ nhìn gặp Akame tiến lên sau, còn bắt Robin thuộc hạ giết nàng. Nhưng là hết thảy các thứ này đều quá muộn. Akame đã lóe lên đến Robin bên người. Sau đó tại Bích Mầm, Bách Thú cùng tóc đỏ đám người nhìn kỹ. Akame nhanh chóng rút ra yêu đao. Cả người trên không trung vũ động trong tay yêu đao. Thương hưu bá Akame tại bao vây Robin mấy cái ác ma quả thực năng lực giả bên người. Không ngừng vũ động trong tay yêu đao. Đem chính mình kiếm thuật lớn nhất trình độ hóa thi triển. Theo Akame thi triển. Bao vây Robin Bích Mầm băng hải tặc mấy tên thủ hạ. Chính là không ngừng kêu rên gào thét, thanh âm thả ra thê lương. Một màn này, nhượng người xem kinh hãi không thôi. Người nào cũng không nghĩ tới. Akame Akame xuất hiện liền máu tanh như thế. Không nói hai lời liền rút đao chém người. Thậm chí còn chém không giữ lại chút nào. Đem bắt Robin người, đều nhất nhất chém giết. Thương ba, đại khái chính là 30 giây trình độ. Akame cũng đã đem trong tay yêu đao cho cắm vào nói trong vỏ đao. Thậm chí còn lẳng lơ vung thoáng cái bởi vì mới vừa rồi giết người mà xốc xếch mái tóc. Akame sau khi dừng lại, ở phía xa nhìn tứ hoàng chi ba, tóc đỏ, bách thú cùng Bích Mầm ba người đều ăn kinh nhìn bị Akame dùng yêu đao chảm kích qua thân thể sau. Xuất hiện kinh khủng nguyền rùa độc Bích Mầm Salad Lin Lin những bộ hạ kia. Những người này thống khổ, đều không phải là Akame làm đi lý giải, mà là ngồi chồm hổm xuống, từ trong ngực lấy ra một chai nước thuốc, cho Robin uống vào, tới có thể thật là đúng lúc a. Áp trục đăng tràng, tỷ tỷ thiếu chút nữa thì muốn treo. Robin cười ha hả đối với, đúng, cái này chạy tới muội muội nói, lão công vốn là muốn đi qua, nhưng là tiểu nhã không cho. Ở trong nhà cãi lộn muốn đi theo đi, nhưng Hancock không cho, cuối cùng không có cách nào, để cho ta tới. Akame giải thích, nhượng Robin nghĩ đến tiểu nha đầu tùy hứng dáng vẻ sau liền bật cười. Hiện tại ngươi tới cũng không kém. Tiếp theo nhưng chính là Bích Mầm. Lão công nói thế nào? Robin hỏi. Giết. Akame ngắn gọn dùng một chữ tới đáp Robin nói. Chính là nhượng Bích Mầm một trận kinh hãi. Hiển nhiên là không nghĩ tới hỏa ma thật muốn giết nàng. Hỏa ma hắn, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.